Yêu em như sinh mệnh, chương 118, vì sao tránh mặt tôi, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi bóng một lúc cũng đã có chút mệt nên sau khi kết thúc set thứ nhất cả bốn người vừa hí hửng cầm cây vợt chỉ về phía đội bạn, trêu chọc về kỹ thuật chơi bóng không thông thạo, vừa di chuyển về chiếc bàn nhỏ, nơi bọn họ cất vật dụng cá nhân. Hà Nghinh Phong đi đến bàn nhỏ, trước là lấy một chai nước khoáng mở nắp sẵn, đợi Lương Tường Huân dùng khăn bông lau mặt xong, thì liền đưa nước tới. Lương Tường Huân vui vẻ mỉm cười, nói một câu cảm ơn với Hà Nghinh Phong, rồi nâng chai nước lên, định uống vào một chút. Nhưng là, ngay lúc chai nước khoáng vừa nâng lên được một nửa thì điện thoại ở bên trong túi sách của Lương Tường Huân liền vang lên chuông báo tin nhắn. Nửa giờ trước đó, một đồng nghiệp trong công ty cô có gọi đến nhờ cô xem giúp một phần văn bản tiếng Nhật. Bản dịch tuy không dài đến một trang, nhưng bên khách hàng lại có yêu cầu hết sức kỳ quặc là cả một văn bản, chỉ được dịch bằng bộ chữ kanji, không cho kết hợp bộ chữ katakana hay hiragana vào. Ai cũng biết, chữ kanji rất hạn chế trong cách dùng từ, cùng là một chữ nhưng sử dụng không đúng sẽ ra nghĩa khác nhau, và có một số từ không thể dịch được. Cô đối với ba bộ chữ của Nhật lại hiểu biết rất nhiều, nên người đồng nghiệp nói tầm nửa giờ sau sẽ gửi bản dịch cho cô xem qua. Vậy nên khi nghe chuông báo tin nhắn, đoán là đoạn văn bản đã được gửi tới, Lương Tường Huân liền cầm chai nước để lại trên bàn, rồi mở túi sách lấy điện thoại ra nhìn một chút. Thế nhưng lúc cô mở hộp thư ra, nhìn thấy nội dung bên trong tin nhắn không phải văn bản chữ kanji mà người đồng nghiệp của cô gửi đến, cô mới để ý một chút đến đầu số điện thoại gửi tin nhắn cho mình, không phải ở Hồng Kông. Nội dung bên trong tin nhắn cũng không dài dòng, mà hỏi vào trọng điểm. Em đang ở Bắc Kinh, chỉ có 5 chữ, nhưng lại khiến cho sắc mặt của Lương Tường Huân liền có chút biến hóa. Cô khẽ mím chặt môi, trong đầu thầm suy nghĩ, số điện thoại này, cô chỉ mới sử dụng gần đây, người biết được cũng không đến 10 người, Diệp Chi Sinh làm lại biết được số điện thoại này của cô nhỉ. Diệp Chi Sinh đứng ở góc tường, giống như nhìn thấu được ý nghĩ của Lương Tường Huân, liền động ngón tay, thành thục gõ điều đặn trên màn hình điện thoại. Đang suy nghĩ tôi vì sao lại biết số điện thoại này. Sau đó tiếp tục gửi. Lương Tường Huân sau khi mở tin nhắn thứ hai ra, mi tâm liền khẽ nhăn chặt theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn một lượt xung quanh. Quảng cáo, Diệp Chi Sinh là đang ở đâu? Tin nhắn anh gửi đến, sao cứ như anh đang nhìn thấy cô vậy? Cô còn chưa quan sát hết một vòng, anh lại gửi tiếp tin nhắn thứ ba. Tốt, nếu đang ở Bắc Kinh, vậy gặp nhau chút đi. Anh ước chừng thời gian khoảng một phút đủ để cho Lương Tường Huân đọc xong tin nhắn thứ ba, thì liền trực tiếp nhấn nút gọi vào số của cô. Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, ở dưới đáy lòng Lương Tường Huân liền rung lên mạnh mẽ, đầu óc nhất thời trống rỗng, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đến thất thần, thẳng cho tới khi Hà Nghinh Phong đứng ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Huân, em có điện thoại kìa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mới phục hồi tinh thần khẽ, à, một tiếng, rồi giơ điện thoại lên chỉ tay ra bên ngoài, ý nói muốn ra đó nghe điện thoại, sau đó bước chân thật nhanh đi ra bên ngoài, cách sân tennis một khoảng để giảm đi thanh âm huyên náo của các em nhỏ. Sau đó mới nhấn vào tiếp nhận cuộc gọi, rồi nhanh miệng lên tiếng nói trước. Diệp Chi Sinh, thật ngại quá, hiện tôi đang ở sân bay Bắc Kinh, chuẩn bị quay về Hồng Kông, không thể gặp anh được rồi. Cô vẫn là gạt anh, dù anh đã nói, anh biết cô đang ở Bắc Kinh, cô vẫn viện lý do tiếp tục nói dối anh. Diệp Chi Sinh cảm thấy nơi lồng ngực quặn lên một cơn đau nhói, cảm giác thật là khó chịu nhưng vẫn giữ cho giọng nói thật trầm ổn. Ừ, một tiếng, sau mới đạm nhạt hỏi. Bận như vậy sao? Ừm, rất bận, Lương Tường Huân thanh âm trong trẻo nói vào trong micro điện thoại. Cô im lặng mất mấy giây, sau đó như là sợ anh không tin tưởng, còn khẽ mỉm cười với anh tiếp tục bổ sung thêm. Người trong giới tài chính như anh cũng biết rồi đó, hiện giờ doanh nhân nào cũng muốn hợp tác với những công ty bên nước ngoài, vừa có lợi nhuận cao, danh tiếng công ty lại được nhiều người biết đến, nhu cầu cần phiên dịch viên cũng vì thế mà tăng lên. Lại nói hiện đang là cận Tết Trung Thu, doanh nhân nào cũng muốn bồi mối quan hệ với đối tác thêm tốt đẹp, vậy nên lịch hành trình lại càng thêm dày đặc. Lương Tường Huân là đang nói dối thế nhưng trên gương mặt cô lại không có lấy nữa điểm ngượng ngùng nào, lời nói cũng vô cùng lưu loát giống như cô gái vừa rồi ở trong sân tennis vui vẻ cười đùa kia, không phải là cô vậy, khiến cho Diệp Chi Sinh nghe vào trong tai ở dưới đáy lòng liền dâng lên một tầng chua xót cùng tức giận. Anh để cho Lương Tường Huân giải bày xong thì giả ngu bồi theo cô. Em bận rộn đến vậy, ắt hẳn là sau này muốn tìm em, sẽ lại càng không có thời gian rồi. Lương Tường Huân lại cười nhẹ, ngữ điệu như đang rất tiếc và bất đắc dĩ. Thật xin lỗi, tôi cũng rất tiếc về việc này, nhưng là phân phó của công ty mà tôi đâu thể nói không làm được. Không sao, em là vì công việc mà, sao lại nói xin lỗi. Diệp Chi Sinh cất giọng rộng lượng, sau đó làm như là nhớ ra việc gì, liền. À, lên một tiếng, tiếp tục nói. vừa hay tôi cũng đang ở gần sân bay Bắc Kinh, không bằng bây giờ tôi liền sang chỗ em nhé. Không kịp đâu, tôi sắp lên máy bay rồi. Lương Tường Huân hốt hoảng nói vào điện thoại. Sẽ nhanh thôi, chỗ tôi đến sân bay chỉ mất 2 phút đồng hồ thôi. Anh đừng đến, tôi bây giờ liền phải đến chỗ kiểm tra hải quan rồi. Tôi, Diệp Chi Sinh nhìn thấy Lương Tường Huân lúng túng nghĩ cách nói dối đến ngữ điệu có chút ngập ngừng, thật khiến anh không nhịn được mà nhếch môi lên, nói lấp lửng. Tôi lại không biết, Diệp Chi Sinh nói dỡ nửa câu như vậy, làm cho Lương Tường Huân nhất thời không theo kịp lời anh, tò mò. Hà, một tiếng, Diệp Chi Sinh ở bên kia đầu dây bật ra tiếng cười nhạt nhẽo, ngữ điệu mở miệng đầy giễu cợt. Tôi nói, tôi lại không biết từ khi nào sân bay Bắc Kinh lại đã được rời đến sân tennis, ở trung tâm bảo trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tường Huân nghe đến đây, liền cảm giác có gì đó rất không đúng, theo phản xạ có điều kiện lập tức ngẩng đầu lên, lúc này cô mới chợt phát hiện ở nơi kia không xa, là thân ảnh cao lớn của Diệp Chi Sinh, tư thế đứng của anh có một chút tùy ý tựa lưng vào góc tường, một tay cầm điện thoại áp ở bên tai, tay còn lại được cắm trong túi quần tây, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía cô. Mà cô sau khi tiếp xúc với ánh mắt của anh, buồng tim liền giống như bị thứ gì siết chặt, lực đạo mạnh tới mức tưởng chừng không còn đập được nữa, thân thể hóa thạch nhìn thấy anh trên người tỏa ra hàn khí bức người, nghênh ngang bước từng bước tới gần, lại không thể nhúc nhích cứ như thế chôn chân một chỗ sững sờ nhìn anh. Quảng cáo, cách chương.